Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Một tuần mới lại bắt đầu rồi và chúc cả nhà nhiều năng lượng, làm gì cũng hanh thông nhá. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì vẫn là những bước đầu tiên mà nhóm Tô Bạch gồm Mập Mạp và Tô Bạch đi xuống khám phá cái hang động ở khe nứt của Tây Tạng. Ở đây thì họ dường như là phát hiện ra được dấu vết của một trận chiến tranh thời Tiền Tần Thủy Hoàng. Và không biết là trong cái khe nứt hang động này có những con quái vật gì thì chúng ta sẽ cùng nghe tập này nhé. Mời các bạn. Ý tứ của cậu nói là bên dưới có đồ tốt, nhưng mà lúc này thính giả lại hít một hơi thật sâu. Bây giờ ông ta nhìn về phía của Tô Bạch với ánh mắt hỏi dò. Rất dễ nhận thấy bên dưới rất có khả năng chính là đất chôn thây của bọn họ. Nguy hiểm chắc chắn là ở phía trước. Lúc này Mập Mạp cũng tới bên cạnh Tô Bạch, nhẹ nhàng huých vào bả vai của hắn. Đại Bạch này, nếu mà thấy không ổn thì biến thôi. Một tay của Tô Bạch nắm một viên thạch anh ở phía trước. Nói thật thì hắn thực sự không cam lòng rời đi như vậy. Mỗi một người trong đội quân Triều Tần đều bị đóng băng ở bên dưới. Phía dưới rõ ràng còn có rất nhiều thứ. Mình thật sự rất muốn đi về phía trước để xem. Nói không chừng còn có thể phát hiện ra bí mật lịch sử bị chặt đứt, thậm chí là nhiều thông tin có liên quan đến Phát Thanh Khủng Bố. Ông già lôi một chiếc chuông từ trong ngực ra, nhìn về phía Tô Bạch một cách nghiêm túc. Đây là chuông hồi hồn, ở khu vực đằng trước chắc chắn có chỗ dùng đấy. Anh bạn nhỏ, chỉ cần cậu có thể đảm bảo sau khi xuống dưới có thể cố hết sức bảo vệ sự an toàn của tôi thôi, thì tôi có thể dùng chuông hồi hồn này làm xáo trộn nguy hiểm mà bọn họ đã vạch ra sẵn. Rất hiển nhiên, ông cụ cũng không chịu rời đi như vậy. Mập Mạp thì hé miệng. Đại Bạch, cậu xem làm thế nào đi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy quay đầu đi bây giờ mới là ổn thỏa nhất. Đã đến tận đây rồi thì cứ tiến vào xem tiếp thôi. Nếu mà thật sự có nguy hiểm gì đấy. Tô Bạch chỉ vào túi áo của mình với cả Mập Mạp. Ba giọt máu đấy vẫn còn ở đây. Nếu mấy lạt ma đó thực sự đã bày ván cờ gì ở phía trước, vậy cùng lắm thì lại đả thương nhau một lần nữa mà thôi. Muốn mạng của tôi cũng được thôi, nhưng bọn họ nhất định phải tới chôn cùng tôi. Tô Bạch đã nói như vậy, Mập Mạp hiển nhiên cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Yên tâm đi, giáo sư, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ sự an toàn cho ông. Ông cụ đó chắc hẳn cũng không phải là loại cường hóa hệ thống cận chiến gì đấy. Tuy rằng cũng là thính giả có thâm niên, nhưng mà khi mọi người đều tập trung lại với nhau, ông ta sẽ khá chịu thiệt một chút. Cũng giống như Mập Mạp trước đó suýt chút nữa thì bị em tiểu mễ của gia thố đánh lén rồi giết chết. Vậy xuống dưới xem đi. Buổi sáng nghe được đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng được. Trên người thính giả già rõ ràng mang theo một loại khí tức của người có kinh nghiệm dày dặn. Tô Bạch và Mập Mạp cũng cùng đi xuống dưới. Gần 200 binh lính quân Tần xếp thành một đội hình phương trận. Có người bắn nỏ, cũng có kỵ binh điều khiển ngựa chiến, có cả binh giáp. Chỉ có điều mỗi một người trong bọn họ đều đã bị đóng băng. Loại đóng băng này không giống với cả ngủ đông xuất hiện trong một vài bộ phim khoa học viễn tưởng. Sau khi tan chảy băng còn có thể sống lại được, mà bọn họ giống như là dân tổ tiên đất Tạng trong thạch anh và tầng băng này, hoàn toàn mất đi sức sống, đã chết đến không thể chết thêm được. Rất dễ nhận thấy, người mà những người dân tổ tiên đất Tạng này phủ phục và quỳ bái không phải là đội quân Tần này. Nơi này chắc hẳn là một chiến trường cổ. Đối tượng mà dân tổ tiên đất Tạng quỳ bái chính là mục tiêu mà quân Tần tác chiến. Ngay khi dân tổ tiên đất Tạng đã từ bỏ phản kháng và quỳ bái cầu xin sự tha thứ, thì đội quân Tần này đang đứng đấy, dự định chiến đấu tiếp. Một loại khí tức thê lương tản ra từ trên cơ thể của bọn họ, cho dù đã trải qua hơn 2.000 năm, vẫn không tan đi một chút nào như cũ. Cô gái mặc áo lông nhặt hai chiếc lông vũ màu đen trên mặt đất, rồi hô lên kinh ngạc. Đây là lông của động vật gì vậy? Ngay sau đấy những người khác cũng đều có phát hiện riêng, ví dụ như áo giáp vỡ vụn, tấm khiên nứt toác, thậm chí là quần áo vừa lộng lẫy vừa tàn tạ. Hơn nữa kiểu dáng của những thứ này rõ ràng là nghiêng về phương Tây. Cloud thì lại trông có vẻ rất bình tĩnh. Ánh mắt của anh ta thi thoảng lại liếc quanh bốn phía, rõ ràng là đang đợi thứ gì đấy. Người đàn ông họ Châu và mập mạp lại đứng chung một chỗ. Hai người thỉnh thoảng lại nhặt một vài thứ trên mặt đất, rồi nghiên cứu đường vân pháp trận còn sót lại ở phía trên. Bảo bối ở nơi này có rất nhiều, nhưng mà lại đều là bảo bối sứt mẻ, thậm chí đã mất đi công dụng và hiệu quả. Tô Bạch và ông cụ thì lại đang quan sát phương trận của quân Tần. Ông cụ vừa nhìn vừa lắc đầu. Không đúng, không nên như vậy. Đây không phải là phương trận tác chiến bình thường của quân Tần. Sao vậy? Cậu không nhìn thấy sao? Mục tiêu tác chiến của bọn họ không tới từ mặt đất song song, mà là từ trên không trung. Ông cụ đáp với vẻ hơi nghi ngờ. Tôi cảm thấy có thể xem xét tiếp điều này. Hai con ngựa này chắc hẳn không phải được dùng để cưỡi. Hắn chỉ vào phía sau phương trận của quân Tần và nói. Hai con ngựa có lẽ được mang tới để kéo trận. Hình như bên dưới chỗ đất lạnh cứng này còn có một thứ gì đấy. Tô Bạch khom lưng, duỗi tay ra sờ. Đất lạnh rất cứng, nhưng mà vẫn bị hắn nặn ra một ít. Bên dưới xuất hiện cái khung màu bạc. Trong phút chốc thì hắn nhớ ra một màn trong hình ảnh ký ức của mình. Có con ma cà rồng đó ngồi trong xe tù màu bạc. Phía dưới là xa giá của Tần Thủy Hoàng và đại quân đang qua sông. Đây là xe chở tù, nhưng mà sao có thể là màu bạc được chứ? Hơn nữa còn là Mithil. Ông cụ đè thấp giọng nói. Rất rõ ràng rất khó mà tưởng tượng được. Rốt cuộc xe chở tù này giam giữ ai? Thế nhưng ngay đúng lúc này, một tiếng phạn đột nhiên vang lên, và rồi những bông tuyết màu vàng rơi xuống ngay sau đấy. Những bông tuyết này không rơi vào nơi nào khác, mà lại đặc biệt rơi vào trong khu đất lạnh trước mặt Tô Bạch và ông cụ. Đã có chuyện gì vậy? Tô Bạch đứng dậy, nhìn về phía người da đen kia. Toàn bộ những thính giả khác thì cũng đều nhìn về phía của Cloud. Cloud mỉm cười, lôi một cây thập tự giá từ trong ngực ra, rồi bắt đầu cầu nguyện. Một luồng khí tức thần thánh bao phủ quanh anh ta. Mập mạp và gã họ Châu đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tôi ngược lại muốn xem là thứ quỷ quái gì. Người đàn ông mặc áo phông lại quả quyết. Một cây kích lớn xuất hiện trong tay của anh ta. Đây cũng chính là vũ khí bản mệnh của anh ta. Đất lạnh cứng trước mặt Tô Bạch và ông cụ bắt đầu cựa mình hướng ra ngoài. Hai chiếc xe chở tù màu bạc bắt đầu hiện ra. Thứ bị giam trong xe chở tù không phải là con người, mà là sự tồn tại khiến toàn bộ người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Lông vũ tồi tàn, ngực bị xuyên thủng, cơ thể bị tàn phá. Hơi thở hoặc dơ bẩn hoặc thần thánh đang không ngừng đan xen với nhau. Bên người là trường thương đã gãy và áo giáp vỡ vụn. Trong hai chiếc xe chở tù, lần lượt đều có một thiên sứ, một mang theo khí tức thần thánh, một mang theo khí tức sa đoạt. Hai thiên thần này rõ ràng đều đã chết. Bọn họ chết ở trong xe chở tù. Phần lớn da thịt trên người, thậm chí là xương cốt, đều không có cách nào che giấu được. Thế nhưng ngay sau khi những bông tuyết màu vàng đó rơi lên cơ thể bọn họ, trên người bọn họ lại xuất hiện một loại hoạt tính. Cả người bọn họ bắt đầu run rẩy. Sau đó hai luồng uy áp đùng đùng xuất hiện. Khí tức màu trắng thần thánh và khí tức màu đen dơ bẩn cùng nhau bắn ra, càn quét khắp bốn phương tám hướng. Hai thiên thần này hình như sắp sống lại rồi. Tô Bạch và ông cụ thì đứng mũi chịu sào, bắt đầu không ngừng lùi về sau. Người đàn ông họ Châu và mập mạp thì cũng lùi về sau, mà những người khác thì cũng lùi về sau nốt, bởi vì bọn họ đều không thể nào chịu đựng được loại uy áp khủng khiếp này. Chỉ có Cloud tay cầm cây thánh giá là sừng sững bất động. Cloud, anh và mấy lão lạt ma đó chuẩn bị ra tay với chúng tôi sao? Các anh không sợ sự trừng phạt của phát thanh khủng bố hả? Hai thiên thần này chỉ sống lại mà đã có khí tức của thính giả cao cấp. Vậy một khi bọn họ thực sự sống lại thôi, đối với cả toàn bộ thính giả có mặt ở đây mà nói, chắc chắn là một thế cục áp đảo. Cloud thì đáp một cách rất bình tĩnh. Đây là đang chúc phúc cho bọn họ, hóa giải lệ khí trên người bọn họ, để cơ thể của bọn họ sớm ngày tiêu tan, có được sự giải thoát. Bằng không một ngày bọn họ ở nơi này, thì nơi này rất khó mưa thuận gió hòa được. Đây là mấy vị lạt ma cầu phúc cho đất tạng, hóa giải tai ương cho đất tạc. Sự tồn tại của bọn họ, cho dù chỉ là thi thể thôi, cũng là thứ mà phát thanh khủng bố không cho phép. Cho nên cách làm của mấy vị đại sư thực ra thì cũng là đang thuận theo ý của phát thanh khủng bố, hủy diệt toàn bộ nhân tố không phải là hài hòa trong hiện thực. Loại chúc phúc này sẽ khiến cho bọn họ xuất hiện xu hướng hồi quang phản chiếu, khiến bọn họ sinh ra hiện tượng giả sống lại trong thời gian ngắn. Tuy rằng cuối cùng vẫn sẽ tan thành tro bụi, nhưng mà thời gian này cũng đủ để bọn họ giết chết toàn bộ những người có mặt ở nơi này đến 10 lần rồi. Ông già tức giận hét lên: "Ôi, tôi cũng có biết chuyện này đâu, chỉ là ngoài ý muốn hỏi thôi mà." Cloud thì tiếp tục nắm cây thánh giá của mình. Rất dễ nhận thấy, ngay khi sức mạnh của cây thánh giá này bao trùm lên anh ta, uy áp của hai thiên thần hiển nhiên cũng tránh anh ta rồi. Rõ ràng đã coi anh ta như đồng loại. Răng rắc. Lúc này xe trở tù vốn đã hoàn toàn tồi tàn vỡ nát. Hai thiên sứ tàn tạ chậm rãi đứng dậy. Hào quang thánh chiến và tiếng kêu rên sa ngã lần lượt hiện ra. Khí tức đáng sợ, tương đương với cả khí tức của thính giả cao cấp kèn quét tới. Hơn nữa bọn họ còn khóa chặt sát khí lên người tất cả mọi người có mặt ở đây, ngoại trừ Cloud ra, một cách không hề che giấu. Chuông hồi hồn đâu, dùng đi. Tô Bạch vừa chống cự lại uy áp đáng sợ, vừa gào với cả ông cụ bên cạnh. Nhưng bọn họ đã sống lại rồi, hơn nữa còn nằm ở trạng thái hồi quang phản chiếu. Chuông hồi hồn này của tôi cũng không thể nào khiến bọn họ chìm vào giấc ngủ say trong khoảng thời gian ngắn được. Ông cụ có vẻ rất hoang mang vào lúc này. Tô Bạch chỉ vào phương trận của quân tần đấy, rồi hét: "Dùng chuông hồi hồn triệu hồi vong hồn của quân tần đi, nhanh, nhanh lên." Ông cụ sững sờ một chút. Rõ ràng ông ta không cảm thấy triệu hồi vong hồn của quân tần có tác dụng gì khi đối mặt với cả hai thiên thần đáng sợ này. Cho dù lúc trước quân tần có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là quân đội của nhân loại mà thôi. Mà hai thiên thần này thì lại là sự tồn tại có thể xưng là thần thánh. "Đừng do dự nữa, mau lên, bằng không chúng ta sẽ chết đấy." Ông cụ hé miệng bắt đầu niệm chú ngữ, còn Tô Bạch thì đứng ở trước người ông ta, giúp ông ta chặn lại uy áp, gạt bỏ sự quấy nhiễu. Hồn quy lai hề. Ông cụ lắc cái chuông. Lúc này thì phương trận quân tần vốn bị đóng băng đột nhiên chấn động. Leng keng. Tiếng vũ khí trang bị chỉnh tề vang lên đầy nghiêm nghị. Sau đấy thì trong không gian trống rỗng truyền tới tiếng vang xa thẳm, tựa như là một khúc nhạc cổ vậy, quanh quẩn từ xưa đến tận ngày nay. "Cưu cưu lão tần, cộng phó quốc nạn. Cưu cưu lão tần, cộng phó quốc nạn." Phương trận quân tần thực ra thì không hề động đậy. Bọn họ đã chết cả rồi, cũng bị đóng băng luôn rồi. Mà những tiếng vang này hoàn toàn là hiệu ứng tới từ chiếc chuông đã triệu hồi ký ức của những vong hồn đó mà ra. Nhưng trong tiếng những tiếng giống giận dữ "cưu cưu lão trần, cộng phó quốc nạn" này của những vong hồn này, hai thiên sứ sống lại không ai bị nổi vừa rồi đó lại đột nhiên sợ hãi quỳ phục xuống mặt đất, đôi cánh tàn tạ không dám dương ra mà khép kín trên cơ thể của mình. Trường thương gãy cũng buông lỏng rơi xuống đất, khí tức trên cơ thể thì hoàn toàn giảm bớt. Bọn họ đang xin tha, bọn họ đang van nài, bọn họ đang sợ hãi, bọn họ đang sợ sệt. Bọn họ bỏ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình xuống, quỳ ở phía trước một đội quân nhân loại. Bọn họ hèn mọn giống như một nô lệ vậy, có thể so với cả con kiến. Cơ thể của bọn họ bắt đầu chủ động tiêu tan, dường như không dám ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, sợ rằng sẽ rước phải cơn thịnh nộ của đội quân này. Bọn họ vốn phải chết rồi, vốn chỉ là một loại hồi quang phản chiếu. Lúc này bọn họ sợ hãi, ngay cả hồi quang phản chiếu cũng không dám cần nữa. Lạch cạch. Cây thập giá của Cloud rơi xuống mặt đất. Đối diện với cả một cảnh tượng ở trước mặt này, anh ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hành khúc cổ xưa không ngừng vang vọng trong không gian chật hẹp này. Đây là tiếng gào thét tới từ các linh hồn, là tiếng vang phát ra từ trong đáy lòng. Hơn 2.000 năm trước, nhánh quân tuần này rời khỏi đô thành Hàm Dương của bọn họ, ra khỏi Hàm Cốc Quan, Một đường tiến về phía tây, vượt mọi chông gai. Không có người nào biết nhánh quân tuần này vượt ngàn dặm xa xôi tới nơi này là có mục đích gì. Cũng không có người nào biết hai thiên thần bị giam lại trong xe tù ở phía sau bọn họ đến từ nơi nào. Càng không có người nào biết cuối cùng bọn họ đã đối mặt với kẻ địch như thế nào. Đến cuối cùng lại chết trận. Hơn nữa cả tập thể còn bị đóng băng. Thế nhưng cứ nhìn trò hề của rất nhiều dân tổ tiên đất tạng này phủ phục trên mặt đất để dập đầu cúng bái, rồi lại nhìn tư thế tấn công chiến đấu dũng cảm của nhánh quân tuần này, có thể phát hiện ra nhánh quân tuần này vẫn luôn thực hiện niềm tin của mình, thực hiện phong cách của bọn họ, thực hành lời thề và lời đồng ý của bọn họ đối với cả Tần Thủy Hoàng khi ra khỏi Hàm Cốc Quan. Cho dù kẻ địch là ai và cho dù kẻ địch có mạnh đến thế nào, duy chỉ có một bài hành khúc là làm bạn với họ mà thôi. Cưu cưu lão Tần, cộng phó quốc nạn. Cưu cưu lão Tần, phục ngã Hà Sơn. Huyết bất lưu can, tử bất hưu chiến. Kim hữu đại Tần, như nhật phương thăng. Tần hữu duệ sĩ, thùy giữ tranh phong. Chú thích: người dân nước Tần uy vũ mạnh mẽ, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực bảo vệ quốc gia vào thời điểm đương đầu với quốc nạn. Người dân nước Tần uy vũ mạnh mẽ, khôi phục lại giang sơn của ta. Máu không chảy khô, có chết cũng không ngừng chiến. Nay có đại Tần như mặt trời lên cao, nước Tần có binh lính tinh nhuệ, kẻ nào có thể tranh giành được. Tô Bạch nghe âm thanh quanh quẩn bên tai. Cho dù hắn là Macaron, nhưng mà vào lúc này cũng xuất hiện một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Mà vị thính giả ông già cầm chuông hồi hồn ở bên cạnh hắn lại đã lệ rơi đầy mặt. Vị giáo sư này nếu đã có thể hun đúc thành một thính giả có thâm niên, vậy chắc chắn cũng không phải là người lương thiện gì, thủ đoạn xấu xa, giết người phóng hỏa. Ông ta chắc chắn cũng đã làm không ít. Thậm chí trong trường học, một nữ giáo viên hay một nữ học sinh vì quy tắc ngầm mà không tự tôn trọng chính mình cũng đâu phải là không có khả năng đâu. Nhưng có lẽ là vì nghiên cứu chuyên môn riêng, ông ta đối với cả lịch sử rõ ràng có sự si mê tận sâu trong nội tâm của mình. Ít nhất là lúc này, nước mắt của ông ta cũng không phải là dối trá hay đóng giả. Ngay cả một người trong ngày thường hay hi hi ha ha như mập mạp, khi nghe được tiếng ca này thì ít nhất cũng có biểu cảm nghiêm túc. Người đàn ông mặc áo phông, cầm đại kích trong tay, 10 ngón tay đang run nhẹ nhẹ. Kích là một loại vũ khí rất cổ xưa, có thể lựa chọn nó làm vũ khí bản mệnh của mình. Vậy có thể thấy anh ta cũng là một người hay nhớ chuyện xưa. Cô gái mặc áo lông vũ thì cũng hơi đứng thẳng người. Người có tình trạng xấu nhất chắc hẳn thuộc về Cloud. Thực ra thì toàn bộ thính giả khác có mặt ở đây đều có sự suy đoán và đề phòng trong lòng mình. Mấy lão lạt ma đó vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng là đã xảy ra vấn đề gì đấy, hoặc là bản thân mấy lạt ma đó đã tự xảy ra chuyện nên không cách nào đến đây được, hoặc là đang nổi lên suy nghĩ xấu xa gì đấy, chuẩn bị tính kế hại người khác. Người có thể lăn lộn đến cấp bậc thính giả có thâm niên này nào có phải thằng ngu đần gì đâu. Hơn nữa mọi người đều biết rõ xác suất của cái sau sẽ lớn hơn cái trước, bởi vì từ góc độ suy nghĩ của người bình thường, nếu bản thân của mình xảy ra chuyện, ví dụ như bị thương gì đấy dẫn đến việc không thể tới được, vậy làm sao có thể tặng đồ tốt mà mình đã phát hiện ra cho người khác hưởng dụng được chứ. Hai thiên thần này quỳ sát trong xe chở tù tồi tàn, lông vũ của bọn họ đang mai một dần, máu thịt còn sót lại trên người bọn họ cũng đang tan biến. Khí tức của bọn họ thì đang giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Thoạt nhìn vẫn còn khá mạnh mẽ, nhưng mà thực ra đã là miệng hồn gan sứa, giống như là một thanh củi. Sau khi bùng cháy đến một mức độ nhất định, thực ra nó cũng đã dập tắt gần hết rồi. Ánh mắt của Cloud nhìn xung quanh, anh ta đang tìm kiếm dấu vết của mấy lạt ma kia, nhưng mà lại chẳng thấy gì cả. Có lẽ mấy lạt ma này thực sự đã bị thương nặng không thể tới được rồi. Tiếng phạn và hoa tuyết màu vàng vừa rồi chắc hẳn là thủ đoạn mà mấy tay lạt ma đó sắp xếp ở đây từ trước. Nhưng mà cùng với cả tiếng hành khúc vang lên, hai thiên thần cổ đại này quỳ sấp cũng biến mất hẳn. Việc này trực tiếp khiến cho Cloud trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tiếng hành khúc dần dần thấp xuống. Nhánh quân tuần đó vẫn nằm trong tình trạng đóng băng. bọn họ không một chút có sự thay đổi nào. Giống y như hơn 2.000 năm trước, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục với tư thế này, tựa như cây bạch dương trong sa mạc, tiếp tục đứng thẳng, cho dù bọn họ đã chết, và cho dù trước mặt bọn họ đã không còn kẻ địch. Thế nhưng niềm tin của bọn họ mãi mãi không thay đổi. Cho dù là một lần hồn quay trở về sau 2.000 năm đã chết này, bọn họ vẫn cao giọng hát hùng hồn: "Cưu cưu lão Tần, cộng phó quốc nạn ấy." Cô gái mặc áo lông vũ tiếp tục lùi về sau 17 bước. Người đàn ông mặc áo phông thì cũng tiến lên vài bước. Hai người này trực tiếp chặn đường lui của Clau. Mập mạp nhìn gã họ Châu: "Loan Loan, cưng sắp xong đời rồi." Thanh niên họ Châu lắc đầu: "Tôi chỉ vừa vặn tiện đường đi cùng xe với cả anh ta tới đây thôi. Tôi chỉ gặp anh ta trước các anh nửa ngày thôi." Nói xong thì trong hai tay của thanh niên họ Châu xuất hiện hai nắm cát. Nắm cát tung bay, bay về phía người của Clau, sau đó bao vây không gian di chuyển của anh ta. Ngay khi hành khúc hoàn toàn không còn vang lên nữa, khi hai thiên thần đã hóa thành tro bụi, thính giả ông già hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người nhìn về phía Clau rồi quát khẽ: "Không phải tộc loài ta, có tâm này nhất định phải giết. Bây giờ trong lòng mọi người đã biết rõ, cậu ta muốn dồn chúng ta vào đường chết, vậy chúng ta cũng chẳng cần phải khách sáo nữa. Dựa theo nhân quả của phát thanh khủng bố, mọi người cùng nhau xông lên giết chết cậu ta đi. Về phần đồ vật ở nơi này, nếu nơi này đã có quân Tần ở đây rồi, vậy điều đó chứng minh là đồ của Trung Quốc ta. Mà đồ của người Trung Quốc ta vốn chẳng liên quan gì đến những quỷ da đen cả, càng không liên quan đến những tên Hán gian không coi mình là người Trung Quốc. Đồ vật ở nơi này chúng ta có thể chia chác cho nhau. Trước tiên thì cứ tiêu diệt tên ngoại nhân này đi đã." Không hổ là giáo sư già của trường đại học, lý luận này nói ra thì cũng thật có đạo lý. Trực tiếp xác định những đồ vật ở nơi này là của người trong nhà mình. Nhưng mà căn cứ theo mối liên hệ nhân quả của phát thanh khủng bố, mọi người biết Clau cố tình dẫn bọn họ đến nơi này, muốn dựa vào hai thiên thần khi hồi quang phản chiếu để hại chết mọi người. Thực ra thì bọn họ đã có thể ra tay đối phó với cả anh ta rồi, thậm chí là giết chết anh ta. Về phần trước đó, Clau có nói đây chỉ là hành động vô tình, cũng chỉ là cái cớ để đối diện với cả phát thanh khủng bố sau khi thành chuyện thôi. Phát thanh quả thực sẽ vì chuyện này mà giảm nhẹ trừng phạt. Nhưng hiện tại sự việc không thành, những thính giả mà anh ta vốn muốn hại chết này vẫn còn sống. Giống như chuyện bên dưới Tiểu Kim Sơn trước đấy vậy. Nếu như khi ấy ba người Tô Bạch, Gia Thấu và Hòa Thượng ở bên cạnh Tiểu Kim Sơn mà không phải là đã về đến Thượng Hải, vậy khi ấy bọn họ thực ra có thể qua đó giết chết mấy lạt ma đó có mưu đồ hại chết mình mà không có vấn đề gì cả. Sở dĩ mấy lạt ma đó lập tức chạy trở về cũng không phải là vì sợ hãi sự trừng phạt của phát thanh khủng bố, mà là lo lắng sự báo thù tới từ đám người Tô Bạch, cho nên mới vội vàng trở về xào huyệt. Tô Bạch thả lỏng cổ của mình, nhìn người da đen ở trước mặt này, nói thật hắn đã ngứa tay lâu rồi. "Các người mà giết tôi đảm bảo không ai trong các người ra ngoài được." Lúc này Clau cũng thu lại vẻ hoảng loạn trước đó của mình, lại thêm gương mặt da đen của anh ta vốn đã che giấu biểu cảm dễ dàng hơn người da vàng. Thế nhưng ở đây toàn là những người tinh anh, làm sao có thể không nhìn ra được anh ta đang sợ hãi chứ. "Để tôi rời đi, bằng không cá chết lưới rách," Clau cảnh báo. "Không phải thằng nhãi nhà anh bị thiểu năng trí tuệ đấy sao?" Mập mạp trực tiếp xắn ống tay áo lên, định bước đến. "He he, quả nhiên trí tuệ của người da đen thường không cao." Cô gái mặc áo lông, gã đàn ông mặc áo phông bắt đầu từng bước áp sát. Trong tay của ông cụ thì cũng xuất hiện một cây thước. Trên thước tản ra ánh sáng màu biếc. Ngay cả thanh niên họ Châu kia cũng đã bấm tay niệm chú, bắt đầu phát động trận pháp tạo thành từ những hạt cát trên mặt đất. Rất dễ nhận thấy. "Thả anh đi sao? Không có khả năng đâu." Clau hít một hơi thở sâu, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Ý cười này trông có vẻ hơi điên cuồng, cũng có hơi tâm thần. Thoạt nhìn biểu cảm của anh ta vào lúc này thì thực sự rất ưng với câu "con run xéo lắm thì cũng quản". Thói quen của thính giả chính là bất cứ chuyện gì cũng giữ lại một con át chủ bài cho mình. Điểm này cho dù là giới thính giả phương Đông hay phương Tây đều rất thông dụng. Trong tay của anh ta xuất hiện một thứ giống như là điều khiển từ xa. Bởi vì trước đây tôi không biết lời hứa của mấy lão lạt ma đó có thể thành hiện thực hay không. Cũng không biết hai thiên thần này có thật sự giết chết được tất cả các người giống như bọn họ đã từng nói hay không. Cho nên tôi đã sắp xếp một vài đường lui từ trước rồi. Trên vách đá của khe nứt, tôi đặt một vài thuốc nổ TNT sẵn rồi. Các người chắc hẳn cũng biết rõ khe nứt này rốt cuộc sâu đến bao nhiêu. Chúng ta thân là thính giả, trèo xuống đây đã tốn hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi cho nổ số thuốc nổ này, vậy thì sẽ loại cục diện gì đây? Trừ phi trong tay các người có quyển trục truyền tống thuộc tính không gian, hơn nữa nhất định phải từ trung cấp trở lên, bằng không thì cho dù có là thính giả cao cấp cũng sẽ bị chôn sống mà chết thôi, bị nghiền thành thịt nát. Mà quyển trục truyền tống không gian trung cấp cực kỳ đắt tiền, hơn nữa còn rất khó bán. Ai trong các người có nó chứ? Tôi thấy đều không có thì phải. Klau nhẹ nhàng cua cái nút bấm trong tay mình, dường như lúc này anh ta cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại được. Bây giờ các người có hai lựa chọn, một là tiếp tục xông lên định giết tôi, sau đó tôi sẽ kéo các người chết cùng, tất cả bị đá lớn đè chết, bị chôn sống ở nơi sâu trong lòng đất này. Hai là để tôi rời đi. Các người biết đấy, nếu tôi rời đi thì tôi cũng không có khả năng cho phát nổ thuốc nổ đâu. Bởi vì cố tình hơn nữa còn là trực tiếp giết chết nhiều thính giả có thâm niên như vậy, tôi chắc chắn sẽ bị phát thanh khủng bố, cho vào trong chuyện xưa trừng phạt và giết chết. Nhưng mà nếu tôi không thể sống được thì sự trừng phạt của phát thanh khủng bố với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì cả, không phải sao? Quyền lựa chọn nằm trong tay các người đấy, xem bản thân các người có sợ chết hay không. Klau thì nhún vai, vậy mà còn nở một nụ cười nho được, bởi vì anh ta quá hiểu quần thể tính giả này. Bọn họ sẽ tiếc mạng, tiếc mạng, ngoại trừ tiếc mạng ra thì vẫn là tiếc mạng thôi. Lúc này thì Klau cảm thấy rất may mắn, vì bản thân của mình không mù quáng nghe theo lời lừa gạt của mấy lão lạt ma kia, mà tự giữ lại cho mình một mánh khóe. Bằng không thì bây giờ phỏng chừng mình đã sớm bị giết chết rồi. Pháp khí của mình cũng sẽ bị cướp đoạt làm lợi cho người khác. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng rơi vào trong im lặng. Cô gái mặc áo lông và gã đàn ông mặc áo phông thì cũng không còn áp sát nữa. Một tiếng cười truyền đến từ trong đám người. Người ta sợ lắm đấy. Tiếng cười này tới từ Tô Bạch. Hắn đang băng qua người đàn ông mặc áo phông và cô gái mặc áo lông, đi về phía Klau. Một tay thì ôm ngực của mình, dường như đang vui không chịu được. Thanh niên họ Châu đột nhiên phát hiện ra mập mạp ở bên cạnh mình đang run rẩy, thịt béo trên mặt bắt đầu rung rung. Cậu ta mới hỏi với vẻ hơi nghi ngờ. Người cường quốc, anh sao thế? Cậu ta. Mập mạp giơ ngón tay chỉ vào lưng Tô Bạch, có hơi nói năng lộn xộn. Không phải anh ta đi lên đàm phán sao? Thanh niên họ Châu nói. Rõ ràng không chỉ cậu ta mà còn bao gồm cả thính giả ông già, gồm cả gã mặc áo phông, cùng cả cô gái mặc áo lông, thậm chí là bao gồm cả người da đen Klau, đều cảm thấy Tô Bạch đi lên để đàm phán. Hiện giờ chỉ là muốn buông vài lời hung dữ vì mặt mũi, để thuận tiện lấy lại chút thể diện mà thôi. Lát nữa vẫn phải chịu thua vì cái mạng của mình. Loan Loan đáng yêu, cưng ngây thơ quá. Mập mạp hít một hơi thật sâu, nước mũi nước mắt đều sắp rơi xuống rồi, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết. Ngay khi Tô Bạch đi tới thì trong lòng của Klau thở phào nhẹ nhõm. Trong quan điểm của anh ta, đối phương đang cần thể diện, muốn tìm đường lui, mà người phương Đông thì thích thể diện mà. Klau đang nghĩ ngợi liệu mình có nên hạ thấp xuống thái độ một chút không, cho đối phương đủ mặt mũi hay không, thậm chí có thể nhận lời tặng thêm một ít điểm cốt truyện hoặc là pháp khí không dùng đến, coi như bồi thường cho họ. Dù sao thì cũng không đáng tiền gì, có thể khiến những người phương Đông này cảm thấy hài lòng về phương diện mặt mũi là được rồi. Mỗi bên lùi một bước, tất cả đều vui vẻ, không phải sao? Ngược lại, mình quả thực cũng không thể gây ra sát thương mang tính thực chất gì cho bọn họ. Thẳng cho đến bây giờ, Klau thì vẫn không thể nào hiểu được hai thiên thần vừa mới thức tỉnh sở hữu uy năng cực lớn, chẳng hiểu tại sao lại tan thành tro bụi trong tiếng hành khúc của đám vong hồn binh sĩ nhân loại. Bọn họ chính là thần linh có vị trí cực cao trong quý tộc hệ thống thần thoại phương Tây, vậy mà lại phải phủ phục và run rẩy trước mặt binh lính nhân loại sao? thế giới này rốt cục bị làm sao vậy? Thượng đế ơi, thế giới quan của tôi ơi. Đây là miêu tả chân thực trong lòng của Clau. Tuy rằng anh ta là một người da đen, nhưng mà bắt đầu từ khi ông nội của anh ta định cư ở Tây Âu, thế giới quan, lịch sử quan và văn hóa quan của anh ta đã hoàn toàn kết nối với cả phương Tây rồi. Thế nhưng rất nhanh, lập tức ngay sau đó, Clau cảm thấy nhận thức trong thế giới quan của mình lại một lần nữa sụp đổ. Bằng một tiếng súng vang lên, bắn trúng Clau. Clau thậm chí còn chưa kịp phản ứng, anh ta cúi thấp đầu, nhìn thấy lỗ máu trong suốt bị xuyên thủng ở vị trí ngực của mình, khóe miệng không khỏi co rút. Đây là ngay cả ý định nói chuyện cũng chẳng muốn sao? Hay là cậu ta cho rằng mình đang lừa cậu ta sao? Cậu ta tin chiếc điều khiển từ xa trong tay mình là giả vậy, rồi kết luận mình không cho nổ bom sao? Fuck, rốt cuộc cậu ta mù quáng tự tin từ đâu vậy? Tiếng súng này vang lên, đồng thời cũng làm kinh động toàn bộ người có mặt ở đây. Đương nhiên trừ mập mạp ra, thì bởi vì từ khi Tô Bạch bước ra, hơn nữa còn nói ra câu người ta sợ lắm đó nha, trong lòng mập mạp thực ra cũng đã có dự cảm. Chẳng qua hiện tại chỉ là dự cảm đó đã trở thành hiện thực mà thôi. Cậu... Clau muốn nói gì đấy, nhưng mà lại không biết nên nói gì. Anh ta có cảm giác theo bản năng rằng suy nghĩ của thính giả phương Đông còn lại chắc hẳn cũng không giống với cả thanh niên phương Đông này. Anh ta thấy chắc hẳn nên cho những thính giả phương Đông đó một cơ hội để bọn họ thới thuyết phục người thanh niên phương Đông này. Dù sao thì bản thân của Clau cũng không muốn bị chôn sống đâu. Thế nhưng Tô Bạch cũng không cho anh ta cơ hội nói tiếp, cũng không cho những thính giả phương Đông xung quanh có cơ hội phản ứng hay ngăn cản. Hắn rất bình tĩnh, tiếp tục bóp cò súng. Thực ra thì từ sau khi bị mấy lạt ma đó ám hại một lần vào đợt trước, Tô Bạch đã khó ở lâu lắm rồi, trong lòng cũng đã áp chế rất lâu. Được rồi, bây giờ tôi không tìm được mấy lão lạt ma đó ở nơi này cũng thôi đi, bây giờ lại còn bị tên quỷ da đen nhà anh uy hiếp nữa. Mẹ kiếp, cùng lắm thì cùng nhau đấu đi, anh uy hiếp ai hả? Ngay khi Tô Bạch lại một lần nữa bóp cò súng, Clau biết mình đã không còn thời gian nữa rồi, cũng không có cơ hội nữa rồi. Phát súng đầu tiên của đối phương là đường đường chính chính đứng ở trước mặt mình bắn ra, mang đến sát thương cực lớn cho mình, thậm chí còn thành công khiến mình bị thương nặng. Bởi vì anh ta vốn không ngờ được đối phương sẽ trực tiếp như vậy, không hề có một chút do dự nào như vậy, lại điên cuồng như vậy. Đây cũng là điều khiến cho anh ta rơi vào trong tình cảnh rất do dự. Anh ta đã tiếp nhận một phát súng từ địa ngục hỏa shotgun một cách hoàn toàn thoải mái. Bây giờ ngay cả năng lực đối kháng chính diện với cả Tô Bạch cũng chẳng có, mà ngay cả khả năng kéo dài thời gian với Tô Bạch cho những thính giả khác phản ứng lại, ngăn cản hắn cũng không có nốt. Thực ra những thính giả khác có khả năng sẽ lập tức thay đổi suy nghĩ, nhân cơ hội này mà cướp điều khiển từ xa trong tay mình, thậm chí là rời khỏi hang động này trước. Thời gian còn lại cho mình thật sự không nhiều. Bíp, Clau nhấn vào cái nút. Vậy thì cùng chết đi. Cũng may vào thời điểm cuối cùng, anh ta không hề mất đi một tia tàn nhẫn thuộc về thính giả. Nếu các người đã không cho tôi sống, vậy thì cùng chết đi. Cùng nhau chết đi. Năm tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền tới từ phía trên. Những thuốc nổ này chắc hẳn được đặt ở trong vách đá của khe nứt từ trước, hơn nữa còn ở ngay phía trên mọi người, cho nên uy lực khi phát nổ có thể giải phóng ở một mức độ lớn nhất, sau đó khe nứt cực sâu này sẽ sụt xuống. Cô gái mặc áo lông, gã đàn ông mặc áo phông, thanh niên họ Châu và cả thính giả ông già lúc này hoàn toàn rơi vào trong trạng thái vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng như có cả hàng nghìn con ngựa đang chạy băng qua vậy. Rốt cục đã có chuyện gì vậy? Sao chẳng hiểu kiểu gì lại muốn cùng nhau chết chung vậy? Liệu có phải kịch bản này đã xảy ra vấn đề rồi không? Những hòn đá lớn bắt đầu không ngừng rơi xuống. Trước là những hòn nối tiếp nhau, sau đấy chính là những tảng nối tiếp nhau. Cô gái mặc áo lông vũ chạy nhanh về phía cửa hang, hơn nữa còn nhanh chóng di chuyển vị trí, tránh né những tảng đá lớn. Nhưng mà cô ta vẫn không có may mắn, một tảng đá trên đỉnh đầu cô ta trực tiếp đè xuống. Cô ta phát ra một tiếng kêu chói tai, trong lòng bàn tay xuất hiện một màn cánh hoa, muốn chặn vách đá trên đỉnh đầu của mình để cho mình có thời gian chạy trốn. Thế nhưng có trời mới biết được rốt cục tảng đá đó đáng sợ bao nhiêu. Uy lực của nó tựa như một ngọn núi vậy. Đây không còn là thủ pháp từ từ khoa trương phóng đại nữa, mà là câu trần thuật. Bẹp. Cô gái mặc áo lông đã bị đè bẹp như thế đấy. Một mảnh máu đỏ giống như là nước tương văng ra ngoài. Giờ khắc này thì tất cả mọi người đều đột nhiên tỉnh táo lại. Bọn họ lấy lại ý thức. Bình thường cho dù bọn họ tự cho mình là thần thánh, nhưng ở nơi này dưới hoàn cảnh này, bọn họ thực sự cũng chẳng khác gì con kiến. Cloud thì không ngừng phát ra tiếng cười điên dại. Tô Bạch cũng cười điên dại theo. Không ngừng có viên đá đập lên người của hắn, nhưng mà hắn không hề để ý đến. Trên người thì không ngừng bị đập bẻ xương, xương trắng héo lộ cả ra ngoài. Nhưng mà Tô Bạch vẫn không coi đây là chuyện to tát gì. Hai người cười như mắc bệnh tâm thần vậy. Nhưng mà đến cuối cùng tiếng cười của Cloud lại biến thành khóc nức nở. Anh ta không muốn chết. Anh ta thực sự không muốn chết. Anh ta vẫn còn nhiều người tình như vậy. Vẫn còn rất nhiều thứ chưa được hưởng thụ cho đã. Anh ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Anh ta thực sự muốn sống. Người đàn ông mặc áo phông thì phi nhanh về phía cửa hang. Tuy rằng cửa hang đã sụp xuống, nhưng mà vẫn giữ lại một khe hở không nhỏ, đủ để cho anh ta xuyên qua. Cô gái mặc áo lông thì đã bị đè chết rồi. Lúc này không có người nào để tâm đến việc tìm Cloud cả, hay là Tô Bạch để tính sổ. Bây giờ thời gian chính là tính mạng. Thời gian thực sự chính là mạng sống. Chạy khỏi nơi này sớm một chút, cho dù là sớm một giây thôi cũng có thể sống sót. Âm hưởng từ vụ nổ và phản ứng dây chuyền bắt đầu hiện rõ ra, tựa như một ngọn núi lớn bắt đầu dịch chuyển cơ thể xuống dưới vậy. Nó không giống như là bộ dáng sụp đổ của tòa nhà khi có động đất, sẽ không xuất hiện khe hở bên dưới xà nhà hoặc là xi măng cốt thép, bởi vì đây là chỉnh thể lớp bề mặt phía trên toàn bộ hang động đang lún xuống. Cho nên ở vị trí này, toàn bộ khe hở đến cuối cùng đều sẽ bị nhồi vào, bị chèn đến chật ních. Toàn bộ người ở đây đều sẽ chết. Người đàn ông mặc áo phông vừa mới xông đến cách cửa hang động còn 100 mét nữa thôi, thì phía trên có một tảng đá to đang lăn xuống. Người đàn ông mặc áo phông này vung đại kích của mình bổ xuống. Tảng đá to bị bổ vỡ, nhưng mà còn chưa kịp đi thêm vài bước, lại có một tảng đá to khác rơi xuống. Anh ta lại bổ vỡ nó. Ngay sau đấy lại một tảng đá nữa rơi xuống. Lần này thì gã đàn ông mặc áo phông đứng bất động. Đại kích của anh ta bổ lên trên, chém vỡ một tảng đá, khiến hóa nó thành tro bụi. Nhưng mà tảng đá này lại vô cùng to lớn, trực tiếp văng tứ tung xuống dưới. Người đàn ông mặc áo phông hiện tại là đang miễn cưỡng chặn đỡ. Phụt. Trong miệng của ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đấy thì lỗ chân lông khắp cả người của anh ta từ trên xuống dưới đều trào ra xương máu. Đến cuối cùng, xương cốt của anh ta bắt đầu vỡ nát, da thịt bắt đầu nứt toác ra. Cuối cùng anh ta không cam lòng, quay đầu nhìn về phía sau và tìm kiếm vị trí của Tô Bạch, trong lòng rất hận. Vù. Cuối cùng, gã đàn ông mặc áo lông vũ và cô gái kia đều rơi vào một kết cục. Đi vào trong, đi vào chính giữa đi, mau lên, nơi đó sẽ hơi chậm một chút đấy. Mập mạp hô về phía thanh niên họ Châu ở bên cạnh và thính giả ông già. Ba người lập tức đi tới vị trí mà phương trận của quân Trần đang ở. Phía trên thực ra thì cũng đang không ngừng bị ép xuống dưới rồi, nhưng mà tốc độ hơi chậm một chút. Chỉ có điều tối đa qua nửa phút nữa thôi, nơi này sẽ bị đè đến kín kẽ, không còn một chút khe hở nào. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Thanh niên họ Châu bắt đầu lẩm bẩm một mình với cả vẻ hoang mang. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Thính giả ông già thì vẫn không dám tin vào tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt. Mập mạp thì đang tìm kiếm Tô Bạch. Rất nhanh, anh ta tìm ra được rồi. Bởi vì Tô Bạch đang túm Cloud đã hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng, cũng đang đi về phía bên này. Cloud thì đang nguyền rủa, đang chửi đồng, đang gào thét tức giận. Đều là dùng tiếng Anh cả, nhưng mà ý tứ thì cũng gần giống với các câu các người phải chết chung với tao, mấy tên tạp chủng các ngươi. Tô Bạch thì lại cắn lên cổ của anh ta với vẻ dù bận mà vẫn ung dung, rồi bắt đầu hút máu. Hắn vẫn bình tĩnh và hưởng thụ như thể đang tiến hành một bữa tối cuối cùng vậy. Không biết tại sao vậy mà mập mạp lại không tức giận nổi với cả hắn. Có lẽ anh ta thực sự đã có kháng thể rồi. Nhưng mà lần này mọi người thực sự sắp xong đời hết rồi. Cùng nhau bị chôn sống. Chôn sống đấy. Tô Bạch hút thi thể của gã đàn ông da đen thành cái xác khô rồi ném lên mặt đất. Lúc này thì tầng đá phía trên các đỉnh đầu chỉ còn lại chưa đến 1 mét nữa thôi. Lớp đá chung quanh đã sụp đổ và lăn xuống rồi, lấy quân Tần bị đóng băng làm trung tâm. Xung quanh thì cũng chỉ còn lại một khu vực chân không nho nhỏ này, hơn nữa còn đang không ngừng bị dồn nén rồi lại dồn nén. Sắp chết rồi Đại Bạch. Mập mạp nhìn Tô Bạch thở dài một hơi. Lần này thực sự sắp bị cậu hại chết rồi. Sắp chết rồi đấy. Thanh niên họ Châu nhìn chằm chằm vào Tô Bạch với ánh mắt giận dữ. Ngay cả ông cụ đó cũng giống như vậy. Nếu mà không phải điều kiện và hoàn cảnh không cho phép thì họ có khả năng đã ra tay với Tô Bạch rồi. Nhưng mà Tô Bạch thì lại không hề để tâm một chút nào cả. Hắn vừa mới hút máu xong của một thính giả mạnh mẽ, trông giống như là một tên nghiện vào hút hít thuốc phiện vậy. Lúc này cả người đều hưng phấn đến cả lên. Đồng thời hắn còn duỗi ngón tay chỉ vào thính giả ông già đấy. Cái chuông đấy rung thêm vài lần nữa đi. Tôi còn muốn nghe bài hát đó thêm một lúc nữa. Bài hát đó quả thực rất dễ nghe. Hát thế nào ấy nhỉ? Cưu cưu lão Tần. Tiếng nổ mạnh lần này không còn là do tảng đá trên đỉnh đầu rơi xuống nữa, mà là mặt đất dưới chân của mọi người lại nứt toác ra. Sau đó một chiếc xe ngựa ở bên dưới quân trận thi thể của quân Tần vốn bị chôn sâu lộ ra hình dáng. Má nó, xe ngựa! Mập mạp hô lên kinh hãi. Chiếc xe ngựa này rất lớn, không phải là xe ngựa nhỏ trong các bộ phim truyền hình thời Minh Thanh. Thể tích của nó có thể sánh với cả một chiếc xe tải hạng nặng. Cho dù bị chôn vùi bên dưới lòng đất hơn 2.000 năm cũng không thể nào ăn mòn được vẻ lộng lẫy của nó. Điều càng kỳ lạ hơn là những thi thể quân Tần này tuy rằng bởi vì mặt đất nứt toác mà không còn chỉnh tề như vậy nữa, nhưng bọn họ vẫn duy trì tư thế đứng rất thẳng mà không hề thay đổi. Thật sự rất giống Bạch Dương già sừng sững không đổ trong sa mạc. Chỉ có điều tuy rằng xe ngựa đã xuất hiện, nhưng mà đá trên đỉnh đầu vẫn không ngừng lăn xuống, cũng không còn đợi người thêm nữa. Hiện tại trên cơ bản, nó chỉ cách đỉnh đầu của mọi người còn lại chưa đến nửa mét nữa mà thôi. Vào xe ngựa! Mập mạp cắn răng, chờ mong kỳ tích xuất hiện thôi. Đây cũng là không có biện pháp nào cả. Tuy rằng mọi người cũng không tin chiếc xe ngựa này có thể cản được những tảng đá to lớn đấy đang không ngừng sụt lở từ trên đỉnh đầu cho lắm, nhưng mà hiện tại ít nhất ở trong xe ngựa còn có thể có một khoảng không gian. Cho dù là chết thì cũng xem như là một cỗ quan tài đi, không phải sao? Mập mạp xông vào trong đấy trước. Một nửa xe ngựa còn bị kẹt ở trong đá, mập mạp thì lại miễn cưỡng chui vào từ bên cửa sổ. Nếu anh ta béo thêm một chút nữa thôi thì thực sự không thể chui vào được nữa rồi. Ngay sau đó thì thanh niên họ Châu và thính giả ông già cũng chui vào trong. Chỉ có Tô Bạch là vẫn đứng ở bên ngoài cỗ xe ngựa. Tuy rằng cách gần xe ngựa nhưng mà lại không vào trong. Mà lúc này tảng đá trên đỉnh đầu đã cách đỉnh đầu chỉ còn lại 10 cm. Đại Bạch, con mẹ cậu, vào trong đi. Lúc này đầu óc của anh ta, ba người các cậu bị trầm mạch cả rồi sao? Tô Bạch nện một quyền lên đỉnh xe ngựa, trực tiếp đánh trong nóc xe ngựa lõm xuống một cái hố. Chỉ chút độ cứng này mà cũng muốn trốn vào bên trong sao? Trên gương mặt của Tô Bạch lộ ra biểu cảm. Các anh ngu quá, đừng có nói tôi quen các anh nha. Cùng nhau trốn bên trong, sau đó khi bị đè bẹp thành thịt vụn rồi, sẽ trong anh có tôi, trong tôi có anh. Nghĩ thôi đã mắc ói rồi. Trong xe ngựa, khi thanh niên họ Châu và thính giả ông già nghe được điểm này, gương mặt lập tức xanh như tàu lá chuối vậy. Bọn họ lập tức cùng nhau nhìn về phía mập mạp ở bên cạnh. Thịt trên người của anh ta nhiều đến thế nào là điều quá rõ ràng rồi. Nếu ba người thực sự bị đè thành thịt vụn, phỏng chừng tất cả sẽ hòa chung với mập mạp này nhất thôi. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta rùng mình. Những cỗ thi thể quân Tần đã bị đóng băng bao quanh cỗ xe ngựa này. Bởi vì một nửa xe ngựa bị kẹt trong khe nứt, cho nên phần lớn thi thể của những quân Tần này thực ra cao hơn non nửa thân xe ngựa. Tô Bạch duỗi tay ra, mang theo ý định thăm dò, gõ lên người một gã lính Tần. Băng bám trên cơ thể của quân Tần này lập tức vỡ vụn. Nhưng mà ngay khi nắm tay của hắn đụng lên cơ thể của họ, lập tức phát hiện ra một tiếng vang leng keng khiến tay của hắn có chút đau nhức. Quả nhiên, trên gương mặt của Tô Bạch lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó hắn lôi địa ngục hỏa sót gan của mình ra, hướng thẳng nòng súng về lính Tần ở phía trước, sau đó bóp cò súng mà không hề do dự. Bằng, Tô Bạch biết uy lực của địa ngục hỏa sót gan, đặc biệt là sau khi bản thân dung hợp với nó làm vũ khí bản mệnh, uy lực của nó lại càng tăng thêm một cấp bậc so với cả lúc trước. Thế nhưng vào lúc này, uy lực của địa ngục hỏa sót gan lại chỉ có thể để lại một vết tích màu đen mờ nhạt trên vị trí cánh tay, không có áo giáp của đối phương. Thậm chí ngay cả làn da cũng không bị cớ rách. Lúc này trong đầu của hắn nổi lên một hình ảnh hồi ức đấy. Một đám lính Tần xếp thành một phương trận chỉnh tề, với tư thế nghiền áp đến cả càn quét yêu tà. Tổ long mạnh mẽ, tay cầm ngọc tỷ có thể đập vỡ đầu rồng, đồng thời chặt đứt dòng nước. Thế nhưng chỗ đáng sợ chân chính của tổ long nằm ở điểm ông ta có một nhánh quân trung thành với mình. Ở thời đại đó, quân Tần mạnh mẽ là chỗ dựa chân chính để tổ long càn quét bốn phương tám hướng, thống nhất Trung Hoa. Cũng chẳng trách trong lịch sử đời sau lại ghi chép về Tần Thủy Hoàng và quân đội dưới trướng của ông ta. Trên cơ bản đều là chinh phục rồi lại chinh phục. Có một đội quân đáng sợ như vậy, không đi chinh phục thì còn có thể làm gì nữa đây? Quân Tần thời đại đó thực sự là mạnh mẽ đến đáng sợ.